Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 66 Thu phục sủng vật. Góc truyện audio.com. Lý Thiên Tuyết nghe mẹ mình nói vậy lại một hồi im lặng, trong lòng suy nghĩ còn đâu là chăm lo học hành không nên yêu sớm nữa đâu mà suy nghĩ là suy nghĩ nàng. Cũng không nói ra ngoài. Lúc này Lạc Tiêu đã về đến nhà. Khi về đến nhà hắn lập tức vào thần giới chơi. Đeo kính thực tế ảo vào bắt đầu kết nối một hồi thông báo thế giới hiện ra. Chúc mừng đỉnh cấp cao thủ ảo ảnh thích khách đăng nhập vào game. Chúc mừng Mỹ Nam ảo ảnh thích khách đăng nhập vào game. Chúc mừng đỉnh cấp tài phú ảo ảnh thích khách vào game. Lạc Tiêu nghe thấy một hồi thông báo này thì đưa cả người không nói ra được lời nào mà mọi người xung quanh đang đánh quái nghe thấy thông báo cũng xôn xao. Cải lên, ảo ảnh thích khách online rồi. Ảo ảnh thích khách ở nơi nào ta đi gặp thần tượng. Ảo ảnh thích khách, Lạc Tiêu lúc này vẫn ở trong mộng tưởng. Lúc này hắn mới mở bảng trạng thái ra thì thấy có bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng này được chia ra làm 3 bảng. Chấm, bảng 1 là bảng cao thủ căn cứ vào LV cùng trang bị người chơi mà có thể xếp hạng. Hắn nhìn thấy mình LV7 vấn đỉnh bảng còn cách người top 2 tận những 2 LV thì im lặng nói không nên lời. Phải biết hắn giờ mới cày đúng 2 tiếng mà mọi người đều dành nguyên cả ngày cày như này chẳng phải là nói nếu hắn cày cả ngày thì hắn chẳng phải vung những người kia ra mấy con phố. Bảng 2 là bảng Mỹ Lục. Bảng này được chia làm 2 bảng đơn đó là bảng Mỹ Nam và bảng Mỹ Nhân. Trong game online này những người đẹp trai xinh gái cùng nổi tiếng sẽ được những người chơi khác tặng hoa mà ai có số hoa nhiều hơn thì sẽ được phân chia. Xếp hạng, lúc này bảng Mỹ Nam Lạc Tiêu đang vấn đỉnh với số hoa vượt quá 2 triệu còn cách xa xa người top 2 hơn 1 tia 5 hoa. Điều này làm Lạc Tiêu bất đắc dĩ không thôi. Còn bảng Mỹ Nhân lúc này vấn đỉnh là một người chơi có ít là Lâm Tiêu Tiêu với số hoa hướng đến con số 500.000. Bảng thứ 3 là bảng tài phú. Với bảng này căn cứ tài lực của người chơi trong game mà chia ra cấp bậc đặc biệt bảng này còn có một chức năng là ẩn tài phú nhằm giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc sinh hoạt. Mà lúc này Lạc Tiêu vẫn đang đứng top 1 mà tài phú vẫn được ẩn không xuất hiện. Top 1 ảo ảnh thích khách, tài phú, Lạc Tiêu nhìn thấy vậy cũng thở dài một hơi dù sao với số tiền của hắn bây giờ cũng đủ sức để xây dựng một vương quốc cùng có thể trang trải phí. Giúp vương quốc ấy có thể chống đỡ 10 năm mà không phải thu thuế. Thử hỏi với số tiền này nếu người chơi nào biết không tìm hắn phiền phức. Lạc Tiêu thoát ra khỏi bảng xếp hạng chuẩn bị đi cày quái âm thanh thông báo game vang lên. Bạn có một mail mới. Lạc Tiêu lập tức mở thư ra bên trong viết. Người chơi ảo ảnh thích khách giờ là top 1 cao thủ nên có khả năng ẩn giấu tên cùng LV giúp cho người chơi khác quấy nhiễu mong người chơi chú ý. Lạc Tiêu lúc này nhìn thấy trong thư viết cũng thở phào nhẹ nhõm. Cụ thể cái chức năng này hắn cũng biết chủ yếu dùng để che giấu thân phận không cho mọi người biết. Nhưng đối với hắn lại là một thần khí giả heo ăn thịt hổ. Sau khi ẩn giấu thông tin cá nhân Lạc Tiêu bắt đầu chạy sang bãi quái LV10 tiếp tục hành trình vượt cấp giết quái. Lạc Tiêu đi qua nửa đường thì để ý có một cái hang động hiếu kỳ vào xem. Hang động này nhìn quanh cũng là một chiếc hang động bình thường xung quanh được che phủ bởi bụi cây nên nếu là người bình thường đi ngang qua cũng không để ý mà nếu để ý thì cũng chỉ nghĩ là hang động bình thường mà không vô chỉ trừ những cao thủ trong game mới biết. Mà Lạc Tiêu thuộc về loại đỉnh cấp cao thủ nên nhìn là biết hang động này có chỗ bất thường nên bắt đầu lén lút đi vào. Hang động này rộng cũng tầm hơn 500 mét nhìn từ cửa vào hang thì rất là tối bên trong bóng tối xuất hiện từng tiếng thở rất là nhỏ. Lạc Tiêu cẩn thận bước vào thì xèo lượng HP của hắn còn lại đúng một tiết trong lòng chửi thầm mà mẹ nhà nó trong hang này chẳng nhẽ có rồng mà phun lửa. Không phải á bây giờ mới là thôn tân thủ không nên có á, Lạc Tiêu lòng khẽ dùng mình một cái chân lén lút đi ra ngoài hang nhưng vào lúc này. Growl. Một tiếng gầm vang vọng cả Ngưu Xoa thôn Lạc Tiêu quay mặt lại thì trước mắt xuất hiện hình ảnh một con rồng lửa bám theo sau đuôi hắn. Cao tầm khoảng 5 mét Lạc Tiêu hoảng sợ chạy đi chạy lại mà con rồng lửa vẫn cứ đuổi theo Lạc Tiêu. Lúc này âm thanh hệ thống thông báo vang lên. Chúc mừng người chơi phát hiện được thần rồng. sơ sinh, xin hỏi người chơi có thu phục làm sủng vật hay không? Nghe thấy thông báo, Lạc Tiêu cảm giác ngớ ngẩn, quay lại thì thấy con rồng lửa đã đứng sau lưng Lạc Tiêu như chờ Lạc Tiêu chấp nhận vậy. Ánh mắt nó long lanh nhìn thẳng Lạc Tiêu như là con thấy mẹ. Miệng hừ hừ thở ra lửa. Thấy con rồng này đáng yêu như vậy, Lạc Tiêu bắt đầu ấn vô lựa chọn đồng ý, lúc này bảng trạng thái hiện lên trước mặt Lạc Tiêu. Sủng vật, rồng thần, là một trong 7 loại thánh thú đứng trong khi trưởng thành có sức mạnh bá đạo có thể phá tan một đất nước, là biểu tượng tượng trưng của vương quốc. Long thần, đứng đầu trong 7 thánh thú. Lưu ý, thần rồng rất khó phục tùng người chơi khác. Tên gọi, chưa mệnh danh, đẳng cấp, 1, sơ sinh, đẳng cấp được phân từ 1.100 sau mắc LV sẽ tự động trùng sinh. LV 1.10 là mức độ sơ sinh. LV 10.50 là thành niên. LV 50.100 là trưởng thành. Lưu ý, sau khi trùng sinh mới chính thức trưởng thành thánh thú. Kỹ năng, lửa thiêng, có thể thiêu đốt vạn vật kể cả thần thú. Tiêu hao MP 500. Lưu ý, đây là kỹ năng thiên phú không thể thay thế. HP 5000, MP 500, 1000, công vật lý 700, 1500, tăng phúc phì là thần thú nên khi bạo kích tăng lên gấp 5 lần sát thương. Nhìn thấy thông số, Lạc Tiêu như chết lặng, không ngờ linh ta linh tinh thu được thần thú làm sủng vật. Phải biết trong tựa game online tỷ lệ gặp sủng vật rất ít, huống chi là thần thú. Suy nghĩ một chút, Lạc Tiêu bắt đầu đặt tên cho nó là Long Ngạo Thiên. Ý nghĩa là rồng kiêu ngạo với trời. Cảm ơn Sky C đã ủng hộ mình kim phiếu. Cách chương.